tiền của mình hiện cũng đủ xài rồi. Hơn nữa còn có một nhà đầu tư ưu tú như cậu đang giúp mình kiếm tiền. Hiện mình chỉ muốn làm thế nào để tiêu hết toàn bộ số tiền mà mình không động đến kia. Mình muốn có một thân phận hợp pháp tại Trung Quốc. Đây chính là mục đích vì sao mình muốn khống chế cổ phần công ty. Mình muốn công ty này sẽ che giấu thân phận cho mình. Thôi nhé, cậu cứ làm tròn bổn phận của cậu đi. Đợi khi nào cậu và Gian Davis hẹn xong thì gọi lại cho mình. Được, con đồng ý nói. Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Dã Lang, nói, Dã Lang, có hứng đi Mỹ một chuyến không? Mỹ, ngay lúc này, lập tức cùng đại ca đi Mỹ, đại ca muốn gặp một người. Diệp Lăng Phi cười nói, tiện đại ca cũng muốn gặp một số bạn cũ ở Mỹ, có lẽ nên chào hỏi bọn họ chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, tiệc mừng công. Diệp Lăng Phi không muốn đưa Giá Thú đi vì tên này rất dễ làm hỏng chuyện. Nước Mỹ là quê hương của Giá Thú, lúc đầu Giá Thú còn phục vụ cho quân đội Mỹ. Nếu Giá Thú không xảy ra chuyện thì e rằng giờ hắn vẫn đang ở Mỹ sống yên ổn và vui vẻ rồi. Diệp Lăng Phi sợ Giá Thú quay về Mỹ sẽ nghĩ lại những chuyện trước kia, như thế rất dễ làm hỏng việc. Do đó, hắn không muốn đưa Giá Thú theo. Trên đường tới sân bay, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói với Bạch Tình Đình hắn cần đi giải quyết một số việc, tạm xa nhà 3 ngày. Nhưng Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình biết đó là chuyện gì, Bạch Tình Đình cũng không hỏi. Bạch Tình Đình chỉ dặn dò Diệp Lăng Phi là trên đường cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện liên lạc với cô. Diệp Lăng Phi và Dã Lang trước tiên bay tới Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh mới bay tới New York. Từ Bắc Kinh tới New York mất khoảng 13 tiếng đồng hồ. Đúng lúc khi Diệp Lăng Phi và Dã Lang lên máy bay tới New York thì tối này tại câu lạc bộ đêm ở thành phố Vọng Hải, Tiền Thường Nam đang chúc mừng cho thắng lợi của hắn. Có thể nói tai nạn của Trương Khiếu Thiên đã để cho Tiền Thường Nam có cơ hội nhìn thấy dinh cơ lấp lánh của Vương quốc tập đoàn Tân Á. Từ trước tới nay, Tiền Thường Nam luôn cố gắng vun đắp cho đôi cánh của mình. Năm đó, hắn và Trương Khiếu Thiên sáng lập tập đoàn Tân Á. Mấy năm nay, Tiền Thường Nam luôn muốn biến tập đoàn Tân Á thành công ty của hắn. Nhưng Trương Khiếu Thiên lại chiếm hơn 20% cổ phần của tập đoàn Tân Á, luôn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á. Lúc đầu khi thành lập tập đoàn Tân Á, là hướng theo việc phát hành cổ phiếu đại chúng để thu hút luồng vốn đầu tư từ bên ngoài vào. Mấy năm nay, tập đoàn Tân Á luôn thông qua hình thức tăng lượng phát hành cổ phiếu để hy vọng thông qua cách này, từng bước nắm chắc cổ phần trong hội đồng cổ đông của tập đoàn. Nhưng cách này hiệu quả rất thấp, tiền vốn không đủ, các cổ đông sáng lập lên tập đoàn Tân Á không đủ sức mua, thậm chí có một số cổ đông khi tập đoàn Tân Á lâm nguy lại lấy toàn bộ cổ phần đang nắm giữ trong tay của mình chuyển nhượng cho người khác. Vì thế mà tạo thành cổ phần của công ty trên thị trường vượt quá 50%. Diệp Lăng Phi đã mua lại toàn bộ số cổ phần này. Hiện nay trong tay Diệp Lăng Phi nắm giữ 55% số cổ phần của công ty, là đại cổ đông lớn nhất tập đoàn Tân Á. Nhưng Tiền Thường Nam lại luôn cho rằng Trương Khiếu Thiên mới là chướng ngại lớn nhất để hắn gia nhập vào tập đoàn Tân Á. Vì thế mà hắn luôn tìm cách lật đổ địa vị của Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên lần này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vô hình chung đưa đến cho Tiền Thường Nam một cơ hội quá tốt. Tiền Thường Nam ngay trong ngày đã cùng với các thành viên trong hội đồng cổ đông bí mật thảo luận chuyện Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Á. Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á gặp tai nạn, tin tức này không thể nào giấu được. Nếu những phóng viên kia công bố tin này ra thì cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á sẽ tụt dốc rất mạnh. Lúc này cần có một vị tổng giám đốc mới để ổn định lòng người. Tiền Thường Nam nắm rõ tâm lý những thành viên trong hội đồng quản trị sợ giá có phiếu của Tân Á tụt dốc mạnh nên đã cực lực thúc đẩy thành viên hội đồng quản trị bầu tân tổng giám đốc. Tiền Thường Nam vốn muốn tự mình đảm nhận chức vụ này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao Trương Khiếu Thiên cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong trường hợp Trương Khiếu Thiên vắng mặt không thể tham gia thì dù hắn có đề nghị, những vị cổ đông khác đồng ý, hắn cũng không thể đương nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vì thế, Tiền Thường Nam nghĩ ngay tới Trương Lộ Tuyết. Trong mắt Tiền Thường Nam, Trương Lộ Tuyết chẳng qua chỉ tiểu nha đầu còn đang vắt sữa chưa sạch. hắn thừa sức có thể khống chế Trương Lộ Tuyết. Chỉ cần trong thời gian ngắn Trương Khiếu Thiên không thể khỏi hẳn và tham gia quản lý tập đoàn Tân Á, hắn có thể hoàn toàn khống chế Trương Lộ Tuyết. Hơn nữa còn có thể để Trương Lộ Tuyết ngoan ngoãn đưa tập đoàn giao lại cho hắn. Chính vì có ý định này, ngày thứ hai ngay sau tai nạn của Trương Khiếu Thiên, Tiền Thường Nam liền triệu tập hội đồng cổ đông. Trong bệnh viện Trương Lộ Tuyết bị triệu tập gấp tham gia cuộc họp hội đồng cổ đông. Chính trong cuộc họp hội đồng cổ đông này, khi Tiền Thường Nam đưa ra đề nghị để Trương Lộ Tuyết kế thừa chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á được tất cả thành viên trong hội đồng quản trị hết lòng ủng hộ. Dù sao Tiền Thường Nam cũng là cổ đông thứ hai trong hội đồng cổ đông, mà nguyên nhân chính là đêm trước khi triệu tập hội đồng cổ đông, Tiền Thường Nam đã bí mật họp riêng với các thành viên trong hội đồng cổ đông. Tiền Thường Nam đưa ra cho họ một bảo đảm rằng, nếu trong thời gian Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á mà xảy ra bất kể chuyện gì, hắn sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần trong tay các cổ đông với giá hiện tại, bảo đảm không để bọn họ bị tổn thất một đồng nào. Đã có sự bảo đảm như thế của Tiền Thường Nam, đương nhiên, các cổ đông khác sẽ ủng hộ Trương Lộ Tuyết tuyệt đối. Trong mắt họ, lần này Trương Khiếu Thiên xảy ra tai nạn, không lập tức bầu Tổng Giám đốc mới thì bọn họ rất dễ gặp phải nguy cơ tổn thất nặng nề. Vốn Tiền Thường Nam là người đáng được chọn vào chức vụ kế nhiệm Tổng Giám đốc, nhưng Tiền Thường Nam đã hết sức ủng hộ Trương Lộ Tuyết thì họ chỉ đành đồng ý với cách nghĩ của Tiền Thường Nam. Trương A Lộ Tuyết vốn chẳng có ý muốn làm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á. Cô hiện chỉ toàn tâm lo cho bố cô Trương Khiếu Thiên. Nhưng Trương Lộ Tuyết không cưỡng lại được lời khuyên của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam khuyên Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc chỉ là kế nghi quyền. Một khi Trương Khiếu Thiên tỉnh dậy, có thể để Trương Khiếu Thiên chọn người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Hiện nay Tập đoàn Tân Á nhất định phải có vị Tổng Giám đốc mới. Như thế mới có thể bình ổn những lo lắng từ bên ngoài có thể xảy đến với Tập đoàn Tân Á và cũng có thể ổn định tập đoàn. Trương Lộ Tuyết dù sao cũng còn ít tuổi, cô đâu biết được kế sách của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam chính vì biết Trương Lộ Tuyết hiện chẳng còn tâm trí nào quản lý Tập đoàn Tân Á nên hắn mới đẩy Lộ Tuyết lên chức vụ Tổng Giám đốc. Thực tế, Trương Lộ Tuyết chính là một con rối nằm trong tay hắn, dưới sự điều khiển của hắn. Trương Lộ Tuyết quả nhiên trúng kế. Nàng còn tưởng rằng Tiền Thường Nam làm thế này là vì Tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết do dự mãi, cuối cùng cùng miễn cưỡng đồng ý đảm nhận chức vụ này. Nhưng Trương Lộ Tuyết nói trước, cô tạm thời cô không có tâm trạng nào mà quản lý Tập đoàn Tân Á. Cô cần phải ở bệnh viện chăm bố. Việc quản lý tập đoàn tạm thời giao cho Phó Tổng Giám đốc Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam và Trương Khiếu Thiên là hai người sáng lập ra Tập đoàn Tân Á. Trong mắt Trương Lộ Tuyết, bác Tiền này có thể quản lý rất tốt tập đoàn. Kết quả, điều này hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của Tiền Thường Nam. Ngay sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Tiền Thường Nam lập tức cùng Trương Lộ Tuyết bàn về chuyện các giám đốc hiện đang quản lý các bộ phận của tập đoàn hiện nay. Tiền Thường Nam nhận thấy một số vị lãnh đạo cần phải thay đổi, ví dụ như giám đốc quản lý sản xuất Tùy Quân, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý nên giao cho Chu Tuấn trưởng phòng nguyên vật liệu đảm nhận. Trương Lộ Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, nói, bác Tiền, Chu Tuấn ban đầu chính vì không thể đảm nhận được chức vụ quản lý nên mới bị chính tay cháu hạ xuống, giờ lại để hắn đảm nhận chức vụ giám đốc bộ phận sản xuất, cháu e là không được. Tiền Thường Nam cười nói, Tổng Giám đốc Trương, cũng may vì chuyện này mà trừng phạt Chu Tuấn, khiến Chu Tuấn hiểu và trân trọng chức vụ của mình. Chu Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý, nếu lần này đảm nhận chức vụ Giám đốc sản xuất, anh ta nhất định sẽ càng nỗ lực làm việc, không thể xảy ra chuyện được. Trương Lộ Tuyết gật đầu nói, vậy được. Tiền Thường Nam nói tiếp, còn về Giám đốc bộ phận tổ chức, tôi cho rằng cũng nên đổi. Theo tình hình hiện nay, giám đốc Diệp của bộ phận tổ chức làm việc vô tổ chức, vô kỷ luật, vốn không nên giữ lại tập đoàn, tôi đề nghị khai trừ. Trương Lộ Tuyết nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, bác Tiền, giám đốc bộ phận tổ chức tạm thời không nên đổi. Tuy nói giám đốc Diệp không tuân thủ các quy định của công ty nhưng không thể phủ nhận, giám đốc Diệp quản lý bộ phận tổ chức rất tốt, đây là sự thật. Tôi có ở bộ phận sản xuất một thời gian, về căn bản ai trong bộ phận cùng tán thành năng lực làm việc của giám đốc Diệp. Tạm thời chuyện của giám đốc Diệp không cần phải bàn tới, đợi khi nào có thời gian, cháu sẽ trao đổi với giám đốc Diệp sau, để giám đốc Diệp làm việc chăm chỉ hơn. Trương Lộ Tuyết bác bỏ kiến nghị này, có phần hơi ngoài sức tưởng tượng của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam không nghĩ rằng Trương Lộ Tuyết sẽ bác bỏ, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng không gấp. Việc quan trọng trước mắt là sắp xếp người của mình vào các bộ phận, vì thế Tiền Thường Nam đưa ra mấy vị trí khác cần đổi người. Trương Lộ Tuyết không hề có ý kiến gì. Tiền Thường Nam rất muốn lấy đi chức vụ phó tổng của Trần Ngọc Đình, nhưng hắn nghĩ tạm thời nếu tước bỏ chức vụ của Trần Ngọc Đình có phần hơi gấp. Do đó, Tiền Thường Nam tạm thời không động tới Trần Ngọc Đình. Cùng Trương Lộ Tuyết bàn chuyện một buổi, ngày thứ hai khi vừa đi làm, Tiền Thường Nam liền vội vàng công bố tin tức này. Tuy Trương Lộ Tuyết là tổng giám đốc nhưng cô lại không xuất hiện ở tập đoàn mà chỉ túc trực ở bệnh viện để chăm sóc bố. Còn về chuyện của tập đoàn cô tạm thời giao cho Tiền Thường Nam, có chuyện gì thì có thể gọi điện trao đổi là được. Tiền Thường Nam có thể nói đã đạt được ước nguyện, người của hắn lại một lần nữa lên nắm vị trí, ngay cả Phạm Văn Thông cũng đối mình trở thành giám đốc bộ phận tổng vụ. Do đó, tới tối, Tiền Thường Nam mới mở tiệc chúc mừng cho thắng lợi của hắn ở câu lạc bộ đêm. Tiền Thường Nam lần này mang theo con trai là Tiền Thế Hùng. Tiền Thế Hùng được hắn sắp xếp cho chức vụ phó giám đốc bộ phận kế hoạch. Còn về Tiền Thế Hùng, một tên chuyên ăn chơi đua đòi, hắn coi chức vụ phó giám đốc bộ phận kế hoạch chẳng qua chỉ là cái mác treo lên mà thôi. Tiền Thế Hùng càng coi trọng hơn chính là các mỹ nữ trong tập đoàn Tân Á. Hắn đồng ý tới tập đoàn Tân Á làm việc, mục đích chính là do trong tập đoàn có thể làm quen với rất nhiều mỹ nữ yêu kiều. Chu Tuấn, Phạm Văn Thông, Tôn Hằng Viễn giờ đều đang rất vui vẻ. Dưới quyền Tiền Thường Nam thì bọn chúng không còn phải lo lắng Diệp Lăng Phi nữa, dù sao cùng có thể hãnh diện rồi. Trong lúc uống rượu, Chu Tuấn nhắc tới cháu mình là Trình Quảng Minh. Tiền Thường Nam lúc này đã không còn cần tới Trình Quảng Minh, nhưng vì ngại Chu Tuấn nên Tiền Thường Nam mới nói, thế này đi, Thế Hùng vừa tới công ty, cũng cần có một số người. Cậu bảo cháu cậu tới đảm nhận chức chủ quản bên Thế Hùng, để hắn theo Thế Hùng. Vâng, vâng, cảm ơn Phó Tổng, à, không, nên cảm ơn Tổng Giám Đốc Tiền. Chu Tuấn vui mừng cảm ơn liên hồi. Tiền Thường Nam cười nói, Tổng Giám Đốc cái đầu cậu ấy, còn sớm lắm, cậu cứ gọi tôi là Phó Tổng Tiền là được rồi. À, Chu Tuấn, cậu nhắc nhở cháu cậu, phải ngoan ngoãn một chút, không được động một cái là gây chuyện. Lần này tôi nể cậu lắm mới để hắn vào tập đoàn Tàn Á. Nếu còn xảy ra chuyện, thì bảo nó ngoan ngoãn biến đi. Dạ vâng, tôi sẽ dặn dò nó. Chu Tuấn vội vàng cầm cốc lên, mời Tiền Thường Nam một ly. Tiền Thường Nam một hơi uống hết. Hắn cùng tay lau miệng, từ từ nói, Trương Khiếu Thiên, lần này ngươi đấu không lại với ta rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 496, trở lại Bắc Kinh tôi không thể ở lại đây quá lâu, tôi vẫn cần phải về Trung Quốc, tôi cần gặp Gian David. Diệp Lăng Phi nói, con cười nói, yên tâm đi, tôi đã hẹn giúp anh rồi. À, anh dùng tên nào gặp anh ta đây? Con hỏi Diệp. Diệp Lăng Phi nói con ngạc nhiên trong giây lát rồi ngay lập tức cười nói, Satan đừng nói với tôi đây là tên Mỹ của anh nhé, anh nói xem. Con cười đáp, tôi chỉ muốn nói dùng thân phận đặc biệt một chút sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi cũng không tốn thêm lời nào với con. Hắn bảo với tên này địa điểm hẹn Gian David ở quán bar hua khách sạn Westin quảng trường thời đại Nu ở cờ. Nói chuyện xong với tên con, Diệp Lăng Phi trở lại căn phòng hạng sang của mình. Từ nơi này hắn có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh phồn hoa của thành phố Nu Đốc. Không ít người xem Nu Đốc như một thiên đàng dưới trần gian. Để rồi họ luôn luôn khát vọng về một cuộc sống hào nhoáng nơi đây. Cứ như thể chỉ cần đặt chân đến miền đất hứa này họ sẽ trở thành triệu phú với gia sản kếch xù. Cứ như thể Nu ở cờ mặt đất trải đầy vàng, chỉ cần vượt biên chót lọt là có thể ung dung nhặt vàng. và quả thật Nuerker đúng là mảnh đất thiên đường nhưng không phải cho tất cả mọi người. Điều này chỉ đúng với những người có tiền, còn những kẻ nghèo khó, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Diệp Lăng Phi không hề thích Nuerker. Nếu như không phải đến để hẹn với Gian David thì hắn không muốn giặt chân đến đây lần nào nữa. Trong mắt hắn, nơi này chứa đầy những điều gian ác. Chỉ cần sống ở đây một ngày thì cũng đủ để khắp người bị nhiễm không khí xa xỉ, trụy lạc. Diệp Lăng Phi đi tắm, gột rửa những mệt mỏi của một ngày dài rồi lại cùng Dã Lang đến Ba Hua. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp Gian David. Vì vậy, khi hắn vừa đến quán ba thì liền nghe theo lời sắp xếp của con trên điện thoại ngắt cuộc gọi với Gian David. Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy một ông lão mặc đồ tây giơ tay ra với hắn, Diệp Lăng Phi liền cười rồi ngắt điện thoại. Bước chậm chậm đến trước chỗ người kia, rồi ngồi xuống. Ông Gian David, Diệp Lăng Phi hỏi. Người đàn ông đó liền gật đầu, đánh mắt một lượt qua người Diệp Lăng Phi, cười nhẹ. Diệp tiên sinh đúng không? Con nói ông đây là khách hàng rất quan trọng. Tôi tin những khách hàng con giới thiệu đều không bao giờ nhầm. Nhưng tôi đang phân vân không biết ông đại diện cho công ty của ông hay cho chính ông. Cho một mình tôi thôi. Diệp Lăng Phi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ quầy bar, gọi một bình rượu nho. Nước Mỹ hào hoa coi trọng thực tế và con người vô cùng thực dụng. Nếu là ở Trung Quốc, những kẻ gọi một bình rượu vang những hơn trăm đô như Diệp Lăng Phi sẽ bị cho rằng chẳng ra cái hạng gì. Nhưng ở Mỹ thì lại khác. Gian David cũng không có bất cứ phản ứng nào. Hắn chỉ đơn giản là nhấp một ngụm sau khi đã rót đầy vào ly của mình rồi lại đặt xuống. Điều mà Gian David quan tâm nhất lúc này chỉ là anh bạn Phương Đông này sẽ đem đến cho mình vụ làm ăn như thế nào. Nếu theo như lời của con, món lợi mà tên châu Á tên Diệp này mang lại sẽ khiến Gian David hắn từ nay về sau sẽ không cần phải lo lắng buồn phiền về công việc làm ăn nữa, có thể yên tâm dưỡng già. Không nên nhìn vào vị trí nhà tư vấn cấp cao của công ty Moner của Gian David vì thực tế lương của hắn hiện nay chỉ đủ duy trì cuộc sống của hắn ở thành phố này. Nuerker là thiên đường cho việc kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng là thiên đường của việc tiêu xài. Cho dù Gian David hắn có là quản lý cấp cao đi chăng nữa thì vấn đề tài chính cũng luôn khiến hắn đau đầu. Diệp Lăng Phi không vội vàng đề cập ngay đến những vấn đề cụ thể với Gian David, mà cùng hắn bàn luận về phương diện kinh doanh của công ty. Gian David là người có nhiều kinh nghiệm, còn đối với vấn đề đang nói đến thì hắn rất mực am hiểu. Sau khi cùng hắn nói hơn 10 phút, Diệp Lăng Phi cho rằng Gian David là nhân tài hiếm có. Diệp Lăng Phi không định cùng Gian David dài dòng thêm nữa hơn hắn đi nhanh vào chủ đề cờ ính. Gian David, tôi nghĩ con đã nói qua với ông rồi. Gian David nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, con chưa nói gì với tôi cả. Cậu ta chỉ nói có một khách hàng châu Á muốn gặp tôi thôi. Cậu ta còn nhấn mạnh rằng vị khách này có thể cho tôi một cuộc sống không phải phiền não vì tiền bạc nữa. Diệp Lăng Phi nghe đến đây thì vô cùng hài lòng về con. Hắn chưa gặp con lần nào, trước là vì thân phận, nên hắn không muốn có quá nhiều liên quan đến con. Bây giờ thì Diệp Lăng Phi lại không thể không lo lắng, nhưng hắn tin con sẽ không quan tâm đến dáng vẻ của mình, hắn chỉ quan tâm đến số thù lao mà hắn nhận được. Diệp Lăng Phi cười nói, Gian David tiên sinh, nếu là như vậy, tôi sẽ nói thẳng với ông. Tôi biết ông đang làm việc tại công ty tư vấn Moner, hơn thế nữa còn là một nhân viên tư vấn cấp cao. Tôi sẽ mang đến cho công ty các ông một đơn đặt hàng, đại diện cho tôi tiến hành cải cách toàn diện với một tập đoàn của Trung Quốc đại lục. Tôi hy vọng ông sẽ đích thân xử lý đơn đặt hàng này. Tốt nhất là tuần sau nó nên đến được Trung Quốc. Bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu điều chỉnh tập đoàn đó. Đồng thời, thay mặt tôi thực hiện các quyền lợi ở đó. Nói một cách khác, tôi sẽ giao lại tập đoàn đó cho công ty tư vấn Moner của các ông quản lý. Đương nhiên, nếu hiệu quả của công việc ông xử lý khiến tôi hài lòng, tôi sẽ trả cho ông khoản thù lao khác nữa. Đây mới chỉ là bước đầu. Tôi cần tiến hành khảo sát năng lực nhóm của ông. Nếu các ông có thể khiến tôi vừa ý, tôi sẽ dành cho ông một đơn đặt hàng riêng biệt, chính là trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đó. Và tôi cũng sẽ không ngần ngại trả cho ông khoản thù lao gấp đôi ở công ty tư vấn Moner. không biết những đề nghị vừa rồi của tôi có làm ông vừa ý. Gian David ánh mắt bỗng trở nên mông lung. Tay trái của hắn gõ nhẹ xuống bàn, vang lên những âm thanh sắc bén. Rất rõ ràng là Gian David rất vừa lòng với những đề xuất vừa rồi của Diệp Lăng Phi. Nếu quả thực được như vậy hắn cũng không ngại phải đến định cư ở Trung Quốc. Tôi chưa nhìn thấy tập đoàn đó, tôi chưa thể trả lời ông ngay. Tôi cần phải bắt tay vào tìm hiểu tập đoàn đó. Hơn nữa tôi cũng cần điều tra về thị trường Trung Quốc. Những thứ mà tôi cần tìm hiểu quả thực rất nhiều. Gian David nói thái độ trên của Gian David sớm đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Có thể nói lúc này Gian David đang đem những khó khăn kể hết ra, nhưng không hề có ý định từ chối. Điều này chứng tỏ tên này đã chấp nhận đề nghị của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu cười, nói, tiên sinh Gian David, tôi nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. Tôi nghĩ chúng ta nhất thiết phải bàn đến những nội dung cụ thể. Ông muốn bàn ở đây hay ở công ty ông? Sau khi định xong việc với Gian David, Diệp Lăng Phi cũng định bụng nán lại nu ơ cờ vài ngày gặp vài người bạn cũ. Nhớ hồi còn ở Nha Lang, hắn nhận được không ít đơn đặt hàng của những người bạn này. Có rất nhiều việc chính phủ Mỹ không tiện ra mặt mà chỉ có thể thông qua sự ủng hộ những tổ chức buôn bán vũ khí như Lang Nha của hắn để tiến hành. Ví dụ như muốn lật đổ quyền lực của một quốc gia nào đó, tiền vàng và vũ khí sẽ là công cụ đắc lực, hữu dụng nhất. Nhưng trên phương diện vũ khí đạn dược thì chỉ có thể thông qua giúp đỡ những tổ chức vũ khí hoạt động sôi nổi nhất trên thế giới. Vì vậy, có thể nói, phần lớn lượng tiền trong tay Diệp Lăng Phi đều là do chính phủ Mỹ cung cấp. Nhưng hắn lại thay đổi ý định vào phút chót. Rõ ràng ban đầu hắn chỉ mải lo việc đến Mỹ mà quên không hỏi Bạch Tình Đình bên đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn không yên tâm, nên thay đổi ý định ở lại vài ngày trên đất Mỹ rồi mới thong thả về nước. Hắn và Dã Lang chỉ qua một đêm trong khách sạn Westin, quảng trường thời đại. Sáng hôm nay đã lập tức đáp chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi và Dã Lang ngồi trên khoang hạng nhất. Từ Nu Ơ Cờ về đến Bắc Kinh bay mất khoảng 13 giờ đồng hồ, nên nếu có về ngay thì cũng phải đến tối mới tới nơi. Trên đường về, hắn nghĩ đến việc gặp mặt lão già. Hắn có cuộc sống như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự giúp đỡ ban đầu của lão già. Nếu năm đó không có sự giúp đỡ của lão, có lẽ bản thân hắn không thể nhập cảnh vào Trung Quốc thuận lợi đến vậy. Hơn nữa mọi tài liệu, hồ sơ về hắn cũng được bảo mật rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi và Dã Lang sau hành trình dài đã thấm mệt. Vừa đến Nu Ơ Cờ còn chưa kịp thích ứng với múi giờ bên đó, đã lập tức quay về Trung Quốc. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như chưa bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch về thời gian. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh lúc 8 giờ tối. Vừa bước ra khỏi phi trường bọn họ đã trông thấy bên ngoài có không ít taxi đang đỗ chờ khách. Sân bay nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm tương đối xa. Tiên sinh, lên xe đi, tôi lấy rẻ cho. Diệp Lăng Phi và Dã Lang vừa bước ra, ngay lập tức đã bị anh Mập nói giọng đậm chất Bắc Kinh chạy đến mời mọc. Anh Mập nói, chỗ này không có xe ba, ai cũng phải gọi xe cả. Anh đi đâu? Tôi chở anh đi. Xe chưa chạy đồng hồ chưa quay. Diệp Lăng Phi và Dã Lang hắt xì vài cái. Mặc dù đã ngủ suốt cả chuyến bay, nhưng đến mặt trời bay qua bay lại trên trời còn thấy mệt nữa là nên họ cũng không còn sức tìm xe taxi khác. Liền nói, được thôi. Anh Mập đó vội vàng dẫn Diệp Lăng Phi và Dã Lang đến trước xe của mình, rồi tự động mở xe, kính cẩn mời hai vị khách lên xe. Anh tài xế này quả nhiên chưa chạy đồng hồ, khởi động xe xong xuôi mới quay sang hỏi, hai anh muốn đến khách sạn nào? Khách sạn Thiên Luân Vương Triều bên Vương Phủ Tĩnh. Dã Lang và Thú Lang lần trước ghé qua Bắc Kinh đã ở tại khách sạn này nên lần này Dã Lang tiện mồm nói luôn tên khách sạn. Được ạ. Anh tài xế đáp, rồi tăng tốc. Dã Lang ngồi ở ghế trước, còn Diệp Lăng Phi ngồi một mình ở băng ghế sau, nửa tỉnh nửa ngủ. Trên đường đi, anh tài xế tranh thủ nói chuyện phiếm với Dã Lang. Tiên sinh, anh không phải người Bắc Kinh nhỉ? Dã Lang nhìn anh tài xế, nói, anh tập trung vào lái xe đi. Đừng nhiều lời nữa, đến nơi... tôi đưa tiền cho anh là được rồi. Anh tài xế mất hứng, chỉ đành im bặt miệng. Khi xe dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Luân Vương Triều, anh ta nhìn đồng hồ, nói, tổng cộng là 480 tệ. Dã Lang nghe xong, mặt biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, lão già Dã Lang vừa nghe anh tài xế nói tiền cước xe mất tổng cộng 480 đồng thì thoáng giật mình. Hắn lạnh lùng nói, lần trước tôi gọi xe sao chỉ mất khoảng 150 đồng, mà sao hôm nay lên xe anh lại mất những 480 đồng? Rõ ràng là anh định bóp tiền của tôi. Anh tài xế kia ung dung chỉ vào đồng hồ tính cước, nói, nhìn thấy chưa? Đồng hồ vẫn lưu lại rõ ràng kia kìa. Dã Lang đang điên tiết thì nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi. Dã Lang, đưa tiền cho người ta đi. Đừng làm ồn nữa. Nửa đêm nửa hôm rồi, tìm nơi nào yên tĩnh nghỉ ngơi là tốt rồi. Chuyện nhỏ, đằng nào mà chẳng phải chi tiền. À, bảo anh tài xế đưa cho chúng ta cái cát nhé. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn nguôi cơn giận, rút tiền ra, ném cho anh mập kia. Nhận được tiền anh mập mới thủng thẳng nói, vẫn là vị tiên sinh này thấu tình đạt lý. Diệp Lăng Phi cười đáp lại, a mờ, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại, sẽ rất nhanh thôi. Đến lúc đó tôi hy vọng anh vẫn có thể cười được. Diệp Lăng Phi nói xong thì mở cửa xe, bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi và Dã Lang tiến vào khách sạn Thiên Luân Vương Triều. Hai người đặt một căn phòng đôi. Vừa bước vào trong phòng, Dã Lang đã nói, Satan, rõ ràng anh biết tên tài xế đó cố tình đi lòng vòng, sao anh vẫn cho qua dễ dàng như vậy? Tôi nói sẽ cho qua sao? Diệp Lăng Phi cười, tôi muốn anh ta biết thế nào là muốn khóc cũng khóc không nổi. Nói xong, hắn rút điện thoại, quay số, đầu dây bên kia nhận điện, không đợi Diệp Lăng Phi nói, liền cười nói, tiểu huynh đệ, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi cho ông già này? Khó thật đấy, tôi còn tưởng cậu quên ông già này rồi chứ. Sao có thể như vậy được? Quên ai thì quên chứ tôi sao dám quên ông? Diệp Lăng Phi cười nói, à, tôi hiện tại đang ở Bắc Kinh, tôi muốn gặp ông, và cả lão. À, Trương Trường gặp mặt, mời mọi người ăn một bữa cơm. Tôi rất muốn cảm ơn sự giúp đỡ của các ông. Cậu đổi cách xưng hô từ lúc nào vậy? Không phải vẫn thích gọi ông ấy là lão già sao? Lần trước tôi có nghe ông ấy nhắc đến cậu với tôi. Nói thật, ông già đó rất muốn gặp mặt cậu. Ông ta nói có việc cần tìm cậu. Thật không ngờ cậu lại tự mình đến trước. Ồ, Nhạc tiền bối, nói gì thì nói đây cũng là Bắc Kinh. Gan tôi dù có to đến mấy cũng không dám tùy tiện gọi các ông như vậy. Các ông tiện tay gõ, mạng nhỏ này của tôi cũng khó giữ. Em vẫn nên thành thật cho tốt. Ông nói xem có đúng không? Tiểu Diệp, cậu thích gọi thế nào cũng được. Dù gì thì tôi và lão Trương cũng không bận tâm. Nhạc Trường nói, rồi bổ sung thêm, cậu đang ở đâu thế? Hay là tôi sai người đưa cậu đến chỗ tôi nhé? Tôi cũng sẽ sai người thông báo cho lão Trương một tiếng. Hình như là có người bên quân khu đến tìm ông ta. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nhạc Trường, việc ăn ở không dám làm phiền ông nữa, tôi đang ở khách sạn Thiên Luân Vương Triều. Diệp Lăng Phi nói tiếp, tôi có một việc muốn nhờ ông giúp, có được không? Nhờ tôi giúp. Được thôi, cậu nói đi. Chuyện gì? Xem tôi có thể can thiệp được không? Diệp Lăng Phi cười nói, cũng không có chuyện gì to tát cả. Chẳng là tôi và một thằng bạn bắt taxi từ sân bay xuống để đi đến khách sạn Thiên Luân Vương Triều. Tôi còn nhớ lần trước hết có 1-200 là cùng, nhưng không hiểu sao tên tài xế lần này chém tôi những 480 đồng. Anh nói xem Nhạc Trường, Bắc Kinh là gầm trời của thiên tử, không nên để những chuyện như vậy xảy ra. Phiền anh điều tra giúp tôi, tránh việc về sau gặp phải những chuyện không rõ ràng như vậy. Được. Chỉ là chuyện này thôi sao? Tôi lập tức phái người đi điều tra. À, ông không cần phải làm to chuyện ra đâu. Tôi rất muốn gặp lại tên tài xế đó, còn người khác tôi không quan tâm. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, không nên gây sự chú ý của công chúng. Ông nói có đúng không? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cười, rồi lấy ra tấm cát ban nãy tên tài xế mập đưa cho, đọc chi tiết tất cả những thông tin trên tấm cát. Tiểu Diệp, cậu yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý việc này cho cậu. Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại, quay sang phía Dã Lang cười nói, Dã Lang, chúng ta đi tắm đi đã, lát nữa sẽ có kịch hay để xem. Dã Lang và Diệp Lăng Phi vừa tắm xong thì nghe thấy có tiếng gõ cửa vọng vào. Diệp Lăng Phi đi ra mở cửa, đập ngay vào mắt hắn lúc này là anh tài xế mập ban nãy đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa đứng trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, anh ta đã vội vã móc tiền, đưa cho Diệp Lăng Phi dáng vẻ sợ sệt nói, xin lỗi anh, tôi không nên đi mua đường, tôi đem tiền trả lại anh, một đồng tôi cũng không dám lấy, trả lại anh toàn bộ. Nhìn thấy bộ dạng không có vẻ gì là sẽ giơ tay ra nhận lại tiền của Diệp Lăng Phi, anh chàng kia lại càng thêm phần hoang mang, vội vã móc từ trên người ra 500 đồng, gộp cả đống tiền giơ ra ban nãy, nói, tôi bồi thường cho anh thêm 500 đồng nữa, xin anh tha cho tôi. Diệp Lăng Phi vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ cười nói, vị đại ca này, anh đang nói gì vậy? Xe của anh không phải vẫn gắn đồng hồ sao? Sao lại nói lấy thừa được tiền của tôi? Thôi, tiền này tôi không dám nhận. Sao lại có thể trắng trợn vô tư lấy tiền mồ hôi xương máu của được? Dầm, anh chàng kia sợ hãi quỳ sụp xuống. Cả thân hình nặng nề đang lạy lục khốm núm trước mặt Diệp Lăng Phi, dáng vẻ còn như sắp khóc, miệng run run nói, là tôi sai rồi. Tôi không nên nói như vậy. Tôi đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Xin anh tha cho tôi, từ nay về sau tôi không dám như vậy nữa. Diệp Lăng Phi sớm biết chỉ cần mình nói với lão gia hỏa kia giải quyết chuyện này, thì tên tài xế kia sớm muộn gì cũng phải ra mặt xin lỗi. Hắn vốn cũng không định làm ầm ĩ mọi chuyện, chỉ là muốn dạy cho tên tài xế thích cầm dao đi chém đẹp này một bài học. Nên hắn chỉ giơ tay nhận lại số tiền 480 tệ ban nãy, còn tiền bồi thường gì đó hắn căn bản không buồn ngó ngàng đến. Được rồi, chuyện này coi như xong. Tối nay cho anh một bài học, sau này hãy nhớ đừng chém tiền của khách. Diệp Lăng Phi cầm lấy chỗ tiền 480 tệ, nói, tôi vốn định trả cho anh ít tiền xe, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Được rồi, còn không mau đi đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, tên tài xế kia cảm ơn rối rít. Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến anh chàng taxi đó nữa. Vào trong phòng, hắn lại quay số của Nhạc Trường, nói cho ông ta biết mọi việc đã được giải quyết xong. Nhân tiện cũng hẹn luôn ngày giờ ngày mai sang bên lão già. Xong việc, hắn mới nằm trên giường, gọi điện về cho Bạch Tình Đình vợ hắn. Vợ à, em có bận gì không? Hắn nằm trên giường hỏi đầu dây bên kia. Em bận việc công ty, còn rất nhiều việc phải làm. Chồng à, mình giờ đang ở Mỹ à. Giọng Bạch Tình Đình có vẻ mệt mỏi. Mấy hôm nay cô lúc nào cũng ngập đầu trong công việc. Diệp Lăng Phi mà ở nhà, cô luôn thích cùng hắn nói chuyện, vì hắn luôn cho cô những ý kiến không tồi. Vừa nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, cô không đợi được mà hỏi trước xem hắn đang ở đâu. Cô rất muốn nghe hắn nói mình đã trở về. Anh đang ở Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nói, anh vừa xuống máy bay. Anh muốn đi gặp thủ trưởng cũ của bố em mình à. Thế bao giờ thì anh mới về? Bạch Tình Đình hỏi, ngày mai xong việc mới tính. Muộn nhất là ngày kia anh sẽ về. Diệp Lăng Phi đáp, anh gần đây có việc cần phải giải quyết. À, đúng rồi, vợ à. Hạng mục kia của em có gặp vấn đề gì à? Nói anh nghe xem nào. Bạch Tình Đình vốn cũng định kể cho Diệp Lăng Phi nghe, nhưng nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi liên tục phải chạy đi chạy lại, vô cùng mệt mỏi, nên cô chỉ nói, chồng à, đợi anh về rồi hãy nói. Việc này không chỉ nói vài câu là xong được. Diệp Lăng Phi cũng không còn sức gặng hỏi thêm nữa. Hắn một tiếng, nói, vợ ơi, ngủ ngon nhé em. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Lão già không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến Bắc Kinh. Tối hôm qua lúc nhận được điện thoại tên Nhạc Lâm Sơn, nói Diệp Lăng Phi hôm nay đã đến Bắc Kinh. Lão già vốn đã hẹn gặp mặt tư lệnh Trương Dược bên quân khu, nhưng khi nghe tin Diệp Lăng Phi đến chỗ mình, ông liền thay đổi kế hoạch, cười nói với Nhạc Lâm Sơn, lão Nhạc, tôi cũng rất muốn tìm tên tiểu tử này. Không ngờ hắn lại tự chui đầu vào giỏ. Nhạc Lâm Sơn cười nói, vậy ngày mai tôi có thể qua đó được rồi. À, ông và cái anh chàng tư lệnh Trương bàn bạc thế nào rồi? Rút cuộc tư lệnh Trương sao lại đến tìm ông vậy? Ông nói xem, còn không phải cậu ta đến là muốn nhờ tôi giúp hay sao? Cậu ta muốn tôi đổi mới những thiết bị trong quân khu của anh ta. Chuyện này cũng hơi khó. Dù gì tôi cũng đã nghỉ hưu rồi, lấy đâu ra thế lực lớn như vậy mà giúp cậu ta? Tôi thấy lão Trương đến tìm tôi chẳng bằng tìm ông, vì ít nhất ông cũng đang tại vị, năng lực cũng hơn tôi rất nhiều. Thôi, tôi bì sao được với ông, về mảng quân đội tôi nào dám sánh với ông được. Tôi thấy vấn đề này có thể đem lên bàn hội nghị thảo luận được rồi. Tóm lại, trang bị cho quân đội của chúng ta đã đến lúc cần phải đổi mới, đầu tư ngân quỹ là rất thích hợp. Lão già nghe xong thì cười nói, việc này không đơn giản như vậy. Tôi nói cho ông biết, nếu lão Trương tìm tôi chỉ thật sự chỉ để tìm nguồn tiền giải quyết mọi chuyện thì còn dễ. Đằng này cậu ta lại muốn loại vũ khí tối tân nhất. Vậy thì vấn đề không còn đơn giản được nữa. Thế nên, tôi muốn tìm tên tiểu tử kia, bảo cậu ta giúp tôi tìm một loạt vũ khí mới. Ông không phải không biết năng lực của tên tiểu tử đó. Nếu quả thật có thể mua được loạt vũ khí mới, thì chúng ta sẽ cần phải suy xét đến việc cải tiến, thúc đẩy thời đại vũ khí trang bị quân sự của chúng ta. Hóa ra ông có dự định như vậy. Chẳng trách ông cứ nhất quyết tìm tên tiểu tử này. Nhạc Lâm Sơn cười nói, vậy chúng ta ngày mai gặp nhé. Kỳ thực Diệp Lăng Phi đã biết lão già tìm mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Khi gặp mặt lão già, Diệp Lăng Phi càng khẳng định dự liệu của mình là chính xác. Hóa ra lão già muốn hắn tìm cho hắn một loạt vũ khí tiên tiến nhất. Diệp Lăng Phi hắn thấy việc này có phần khó giải quyết. Nước ngoài đã cấm vận chuyển vũ khí sang Trung Hoa, rất khó để có thể mua được vũ khí một cách đường đường chính chính. Nhưng dù gì lão già cũng đã có lời nhờ, Diệp Lăng Phi cũng không tiện từ chối, chỉ đành chấp thuận nói, để tôi xem thế nào rồi hãy nói. Giờ tôi chưa thể đảm bảo được. Lão già nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng đã có dự tính, nói, vậy tôi đợi tin tốt lành của cậu. Diệp Lăng Phi gật đầu nhẹ, coi như đã chấp thuận lời đề nghị của lão già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, thân phận thần bí tư lệnh Trương Dược năm nay cũng đã 60 tuổi, nhưng nhìn vào ông người ta chưa thấy có cảm giác tuổi già bóng xế. Trên người ông ta mặc quân phục, khi nhìn thấy lão già thì hành lễ đúng mực kiểu nhà binh. Lão già nhìn thấy tư lệnh Trương Dược, bèn cười nói, ông Trương, ông nghe tôi nói này, sao ông cứ khách sáo với tôi như vậy, vẫn còn hành lễ gì kia chứ? Vừa nói, ông vừa có ý gọi Trương Dược lại, nói, ngồi xuống đi. Đợi Trương Dược ngồi xuống xong đâu đấy, lão già mới nói, hôm nay tôi vốn định bàn tiếp với ông chuyện của quân khu, nhưng vừa hay tôi lại có một vị khách, vậy chúng ta tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, dù gì thì ông cũng phải ở lại Bắc Kinh một thời gian, hôm nay chúng ta nói chuyện phiếm chút đi. Lão già nói một thôi một hồi xong, mới nhớ ra mình chưa giới thiệu Diệp Lăng Phi, ông ta bèn cười nói, xem cái trí nhớ của lão già này này, tôi cứ huyên thuyên nãy giờ mà quên không giới thiệu mọi người với nhau. Tiểu Diệp, vị này là tư lệnh Trương Dược của quân khu XX. Lão già vừa giới thiệu đến Trương Dược, tim Diệp Lăng Phi hắn bỗng nhảy lên một hồi, chẳng trách ngay từ đầu hắn thấy cái tên Trương Dược nghe thật quen tai. Hóa ra lại là tư lệnh quân khu trực thuộc thành phố Vọng Hải. Nơi mà quân khu XX đóng chính là thành phố thủ phủ trực thuộc tỉnh của thành phố Vọng Hải. Mà đương nhiên hắn không thể không biết đến đại danh vị tư lệnh này. Khi giới thiệu Diệp Lăng Phi, lão già cũng không giới thiệu tường tận, chỉ nói hắn đang làm việc tại Vọng Hải và là bạn của ông ta. Trương Dược là ai mà lại không nhìn ra lão già rất mực coi trọng tên thanh niên này chứ? Người mà được lão già coi là bạn không hề đơn giản. Trương Dược vừa nghe Diệp Lăng Phi đang làm việc tại Vọng Hải thì cảm thấy rất hứng thú. Cháu gái của ông tư lệnh này đang học tại Vọng Hải. Ông ta vốn định đến Vọng Hải thăm cháu gái mình một chuyến, nhưng ông lại lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ làm cô cháu gái kia không vui, chỉ đành dặn dò cô cháu gái cưng phải biết chăm sóc tốt bản thân. Trương Dược nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh hiện nay đang làm việc tại Vọng Hải. Diệp Lăng Phi khẽ ừng một tiếng, ở đây cũng không phải là nhà mình. Hơn nữa lúc này lại đang ngồi đối diện với hai nhân vật tầm cỡ nắm quyền sinh quyền sát rất nhiều việc trong tay. Diệp Lăng Phi không muốn mình khinh suất, ăn nói hàm hồ. Ai mà biết được mình có lỡ mồm hay không, nếu là như vậy thì không tốt chút nào. Nghe thấy lời đáp của Diệp Lăng Phi, Trương Dược cười nói, cháu gái tôi cũng đang học tại Vọng Hải. Tôi rất muốn qua đó xem nó thế nào, nhưng lại sợ nó không vừa ý. Ai đa? Lão già nghe Trương Dược nói vậy cười nói, ông Trương, xem ông kìa, ông lại nhắc đến đứa trẻ này rồi. Tôi phải nói với ông vài câu, ông nói xem ông còn phải lo biết bao nhiêu chuyện. Tuyết Hàn cũng đâu còn là trẻ con nữa, ông đừng suốt ngày chỉ lo quản nó cho thật chặt nữa. Trương Dược thở dài, nói, thủ trưởng, Tuyết Hàn đứa trẻ này sức khỏe không được tốt. Bố mẹ nó đưa nó đi khám không biết bao nhiêu là bệnh viện. Người ta đều kết luận tim nó không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể dưỡng bệnh, mà hơn nữa cũng không thể chịu được kích động mạnh, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng nghe đến phẫu thuật cấy ghép tim, nhưng quá mạo hiểm. Ai đủ can đảm để đối diện nếu có rủi ro kia chứ? Nhưng ít nhất tình trạng sức khỏe của con bé hiện nay cũng không đến nỗi đáng lo ngại. Diệp Lăng Phi nghe đến tên của Tuyết Hàn, lại nghĩ đến Trương Dược. Hắn bỗng ngỡ ngàng nhận ra có lẽ Trương Tuyết Hàn là cháu gái của Trương Dược.